Bách luyện thành tiên, chương 2778, nước ấm nấu ếch xanh. Gocchuyenaudio.com. Theo sau đó, Nguyên Anh tay trái về phía trước phất một cái. Động tác tiêu sái đến cực điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia huyễn linh thiên hỏa lóe lên. Lập tức hừng hực thiêu đốt trong lúc nhất thời. Cái kia nho nhỏ Nguyên Anh bên người. Lại là hỏa diễm, lại là hồ quang điện. Ở giữa không trung lập lòe biến hóa lấy, Nguyên Anh biểu lộ càng phát ra cố hết sức rồi, lại vẫn không nhúc nhích chằm chằm lên trước mắt thiềm cáp. Lộ ra cực kỳ chuyên chú, tạt, Nguyên Anh trên tay pháp quyết biến hóa không thôi, lại là một ngón tay ngưng trọng dị thường về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, cái kia màu đen tia chớp bật lên xuyên thẳng qua, rõ ràng ngưng kết ra một chương tinh xảo dị thường lưới điện. Vèo hướng phía trước kích bắn, thoáng cái đem cái kia nho nhỏ thiềm cắp bao phủ tiến vào. Mà sự tình cũng không có chấm dứt, ngay sau đó, huyễn linh thiên hỏa theo tia chớp quý tích, hóa thành vô số quỷ dị hỏa xà, tự phẳng phất muốn nhào tới cắn xé cái kia thiềm cắp là giống nhau. Hoa, một thanh thúy tiếng kêu truyền vào lỗ tai, cái kia linh huyết biến ảo mà ra thiềm cắp phẳng phất vật còn sống. Trên mặt rõ ràng toát ra vài phần vẻ hoảng sợ, nhưng nó cũng không định ngồi chờ chết. Há miệng ra, một cổ xích kim sắc hỏa diễm phụt lên mà ra, đồng dạng theo cái kia lưới điện dệt thành quỹ tích, hóa thành vô số xích kim sắc hỏa xà. Hung ác dị thường nghênh đón rồi. Đùng, hai chủng hỏa diễm rất nhanh va chạm lại với nhau, nhiều loại nhan sắc đan vào, không ngừng biến ảo lưu ly, nhưng rất nhiều. Huyễn linh thiên hỏa tự đại chiếm thượng phong, đem xích kim sắc hỏa diễm làm cho không ngừng lùi bước. Rất nhanh, đã tiếp cận thiềm cáp, cái kia linh huyết hóa hình chi vật càng phát ra hoảng sợ. Nhãn châu xoay động muốn sử dụng thần thông khác, nhưng Lâm Hiên động tác càng thêm nhanh chóng. Đoạt trước một bước, một ngón tay về phía trước điểm ra. Phong, trong miệng của hắn, nhổ ra tối nghĩa chú ngữ. Sau đó một cổ thể triện ghi thành phong chữ xuất hiện ở ánh mắt. Lóe lên, chui vào cái kia lưới điện trong bị nhốt trong thiềm cáp. Nguyên Anh thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, lại không có chút nào lười biếng chi ý, hai tay liên tục vung vẩy không thôi. Thêm nữa, thần kỳ pháp ấn xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, cái kia bị ngọn lửa bao khỏa lưới điện nhanh chóng thu nhỏ lại. Cái kia hóa hình thiềm cáp thể tích tự nhiên cũng giống như vậy. Nửa thời gian uống cạn chung trà không đến, tự trở nên nhỏ chỉ có hạt gạo. Mặc dù nhỏ rồi, nhưng bên trong bao hàm bỏ linh khí, ngược lại càng phát ra nồng đậm, phảng phất thật thể. Cái kia Nguyên Anh thấy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, linh quang lóe lên, rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy. Đương nhiên, không phải chân chánh biến mất, mà là về tới đan điền khí hải. Lâm Hiên nhục thân run lên, một mực khâu ngồi bất động hắn, đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt, thần quang trầm tĩnh, trên mặt, càng ẩn ẩn nhiều ra vài phần vẻ vui mừng. Bất quá, rất nhanh lại bị ngưng trọng cho thay thế rồi. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị, chính mình làm không tệ, nhưng kế tiếp, đem linh huyết luyện hóa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chút nào lười biếng không được. Nghĩ tới đây, hắn tay áo phất một cái, một mảnh vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Đem cái kia hóa thành hạt gạo lớn nhỏ chân thiềm bao khỏa. Sau đó mở to miệng, sâu hít sâu, cái kia còn lại nhỏ đi rất nhiều lần linh huyết bị hắn hấp đã đến trong mồm. Một ngụm nuốt xuống vào bụng, tự cùng phục dụng một hạt đan dược kém phẳng phất, nhưng cái này sau khi biến hóa linh huyết ẩn chứa chỗ tốt. Lại không phải một hạt bình thường đan dược có thể so sánh đấy. Lâm Hiên không dám lãnh đạm, lập tức dựa theo Mặc Ngọc Chân Linh bí quyết chỗ thuật. Luyện hóa khởi bên trong linh lực đã đến. Mới đầu, có chút thuận lợi, gần kề dùng không đến lưỡng cái canh giờ. Lâm Hiên sẽ đem chân linh chi huyết trong ẩn chứa lớn lao pháp lực cẩn thận thăm dò. Từng điểm hóa mở. Sau đó, một cổ nhiệt lực chảy xuôi tiến đan điền. Rất nhanh, lại lan tràn như tứ chi trăm hối hận, ấm áp, hết sức thoải mái, tựu phảng phất là ngâm trong suối nước nóng. Lâm Hiên cảm giác phi thường hưởng thụ. Cảm giác này cũng cùng hắn trước kia luyện hóa mặt khác chân linh chi huyết thời điểm không có gì bất đồng. Lâm Hiên mừng rỡ ngoài, tiếp tục cố gắng dụng công. Thời gian từng điểm qua đi. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Rốt cục, Lâm Hiên cảm thấy không ổn. Cái kia tứ chi bách hải bên trong đích dòng nước ấm là càng ngày càng nóng. Mới đầu, là như suối nước nóng hết sức thoải mái. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, độ ấm đang không ngừng gia tăng. Bắt đầu gia tăng biên độ không lớn, nhưng tích lũy lâu rồi lại làm cho người chịu không được a hát. Quá trình này nói như thế nào đây? Dùng một cái không thỏa đáng miêu tả, tựu là nước ấm nấu ếch xanh. Đúng vậy, nước ấm nấu ếch xanh. Từng điểm, mới đầu, Lâm Hiên còn không có có quá để ý, hắn xem chừng. Là vì chân thiềm linh huyết trong ẩn chứa pháp lực quá mức cường đại. Nhịn một chút thì tốt rồi, hiện tại khó chịu nhất thời. Sau đó chính mình hội hưởng thụ cả đời, như ăn không hết một điểm khổ, lại truy tìm cái gì tiên lộ. Tại Lâm Hiên xem ra, cái này mua bán là tuyệt đối có lợi nhất đấy. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Hiên đã biết rõ chính mình sai được không hợp thói thường. Cho dù tâm trí của hắn, cứng cỏi đến cực điểm, nếu không cũng sẽ không biết khoảng trường linh động kỳ thời điểm. Tự dám đi xông luyện tâm lộ. Hôm nay, Lâm Hiên trở nên mạnh mẽ rồi, đã không cần chủ động đi thụ những khổ này sở. Nhưng mà tại cần chịu được thống khổ thời điểm, Lâm Hiên cũng sẽ không biết hàm hồ, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đạo lý kia, Lâm Hiên nhớ rõ rất rõ ràng. Lâm Hiên không quan tâm, ăn được một ít khổ sở, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đạo lý kia, Lâm Hiên nhớ rõ rất rõ ràng. Lâm Hiên không quan tâm, ăn được một ít khổ sở, nhưng mà trước mắt vấn đề, không phải hắn nhẫn không đành lòng nhịn được, cái kia dòng nước ấm nhiệt độ, còn đang gia tăng, coi như mình, không quan tâm núi đao biển lửa giống như thống khổ, có thể kinh mạch tự lộ ra muốn không chịu nổi. Không, không chỉ là kinh mạch, mấu chốt tại đan điền của mình khí hải. Giờ này khắc này, đều phảng phất muốn hòa tan làm sao bây giờ. Kinh mạch hư mất, còn có thể lại tục, nhưng mà khí hải nhưng lại nguyên anh cùng linh lực cư trú chỗ. Nói đơn giản, tựu là hết thảy tu tiên trụ cột, nơi này, nếu là bị phá hư, cái này cỗ thân thể, mình cũng chỉ có không đã muốn, chỉ có một con đường, đoạt xá, biểu hiện ra xem, còn có đoạt xá có thể lựa chọn. Sự tình vẫn chưa tới xấu nhất trình độ, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, việc này như căn bản là không đáng tin cậy, coi như là bình thường tu tiên già, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, vậy cũng không muốn đoạt xá, chính mình vốn là thân thể, khẳng định so đoạt đến rất tốt dùng, mà tự Lâm Hiên tình huống mà nói, tự càng phải như vậy rồi. Đầu tiên, hắn này là nhục thân tư chất tuy nhiên không thế nào. Nhưng thiên truy bách luyện về sau, như thế nào có thể nói buông tha cho liền buông tha đâu này. Những thứ không nói khác, Lâm Hiên cái này cỗ thân thể, chỉ là cứng cỏi trình độ, tự không kém hơn cùng gia yêu tộc. Cái này không chỉ có riêng là tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết kết quả. Mấu chốt còn tại ở, dựa vào các loại nghịch thiên cấp cái khác linh dược bổ dưỡng qua. Những thứ không nói khác. Chiết xuất sau đích kỳ lân quả, Lâm Hiên đã có thể gió, mưa mặc mưa mỗi ngày phục dụng, dài đến ngàn năm rồi, có thể dùng nhân loại tu sĩ thiên phú, đem nhục thân luyện được không bức tại cùng gia yêu tộc. Không dám nói chưa từng có ai, hậu vô lai già, nhưng loại tình huống này, coi như là phóng nhãn tam giới, đó cũng là kiên quyết không nhiều lắm. Ngươi lại để cho Lâm Hiên làm sao có thể tùy tiện buông tha cho đâu rồi. Đây chẳng phải là muốn từ đầu đã tới. Rất nhiều hắn phục dụng linh dược đều có thể nói nghịch thiên chi vật. Lúc trước có thể tìm được hoàn toàn cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên thứ này, tin tưởng mọi người đều hiểu. Nói một cách khác, cho dù hiện tại, Lâm Hiên thực lực so trước kia cường rất nhiều. Nhưng rất nhiều linh đan bảo vật, cũng không phải muốn tìm có thể đã tìm được, tốt như vậy một cỗ nhục thân. Lâm Hiên như thế nào cam lòng buông tha cho đâu này. Hơn nữa, cái này còn chỉ là trong đó một điểm lý do, mà lại tương đối mà nói, không tính quá trọng yếu đấy. Kiện sự tình thứ hai, mới càng làm cho Lâm Hiên đau đầu. Lam sắc tinh hải, tự ở trong đan điền khí hải. Chú ý, là lam sắc tinh hải. Cái này có thể nói, là Lâm Hiên là tối trọng yếu nhất một kiện bảo vật. Mặc dù mình có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cùng cố gắng còn có cơ duyên là phân không mở đích. Nhưng lam sắc tinh hải càng thêm không thể bỏ qua công lao. Nếu không có thứ này, Lâm Hiên đừng nói hôm nay phân thần kỳ. Năm đó, có thể không trúc cơ đều thành vấn đề. Nếu không có bảo vật này, chính mình sớm liền biến thành xương khô trong mộ. Không, là ngay cả xương cốt đều tan thành mây khói mất. Đừng nói trước kia, ngay tại lúc này, lam sắc tinh hải đối với chính mình tác dụng, cũng là không thể thay thế. Đúng là có được một món đồ như vậy nghịch thiên bảo vật. Lâm Hiên mới đối với chính mình cuối cùng nhất thành tiên có như vậy vài phần nắm chắc. Nếu đêm này là nhục thân buông tha cho, lam sắc tinh hải như vậy rời đi ra, Lâm Hiên là một điểm đầu mối cũng không. Cho nên, cho dù là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không phải làm như vậy, chớ đừng nói chi là lam sắc tinh hải chính giữa, còn có cùng nhau dạng thần bí ngũ long ấn tỷ rồi. Tóm lại một câu, cái khác đều không cần nhiều lời, vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng đem của mình nhục thân buông tha cho. Mà bây giờ thật là rất khổ sở, loại kết quả này, cũng là Lâm Hiên ngay từ đầu, căn bản là chưa từng lường trước đến. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, chẳng lẽ là mình ngay từ đầu, thu được quá thuận lợi rồi, cho nên hiện tại muốn hỏng bét sao? Lâm Hiên suy nghĩ miên man, nước ấm nấu ếch xanh hôm nay đã đến nước sôi sôi trào trình độ. Hắn hiện tại thần trí đều có một điểm mơ hồ, nhưng Lâm Hiên dù sao không phải bình thường tu tiên giả. Cắn răng một cái, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại rồi. Cho dù như vậy càng khổ sở, nhưng càng là gian nan thời điểm, càng không thể buông tha cho. Nếu không, tự thật muốn vạn kiếp bất phục. Hôm nay, việc cấp bách là tìm ra nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Trước khi luyện hóa chân linh chi huyết thời điểm, có thể chưa từng có gặp phải loại tình huống này đấy. Lâm Hiên bắt đầu hạng nhất bài trừ. Đầu tiên có thể để xác định chính là, Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết không có vấn đề. Dù sao phương pháp này bí quyết, không chỉ có chính mình, Thiên Vu thần nữ từ lúc mấy trăm vạn năm, tự thử qua, nếu có cái gì không ổn, nàng sớm nên cải tiến rồi. Vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ là chân thiềm linh huyết sao? Chỉ có khả năng này rồi. Dù sao lấy trước luyện hóa thiên phượng, kỳ lân, còn có kim xí đại bằng điểu linh huyết thời điểm, có thể đều chưa từng gặp phải loại tình huống này đấy. Có lẽ là chân thiềm linh huyết trong bao hàm bỏ pháp lực quá nhiều. Lâm Hiên có chút tự diễu nghĩ đến, hắn nhưng lại không biết, lúc này cái này suy đoán, đã là phi thường tiếp cận chân tướng rồi. Vì cái gì chỉ là tiếp cận đâu này? Bởi vì tại chân thiềm linh huyết ở bên trong, ẩn chứa không chỉ có riêng là tinh thuần linh lực, còn một điều chân linh bổn nguyên ở trong đó. Không tệ, lúc trước Kim Nguyệt chân thiềm vì đánh lén Bách Hoa tiên tử, là đem đại bộ phận bổn nguyên thân thể đều phóng xuất rồi. Nhưng mà dù sao không phải toàn bộ, thể nội hoặc nhiều hoặc ít còn lưu đi một tí, ước chừng 1/10. Về sau nó tuy nhiên thành công đánh lén, nhưng là đánh giá thấp Bách Hoa tiên tử cường đại, như trước bị chém giết. Vì vậy, cái kia còn lại 1/10 chân linh bổn nguyên, tự thuận thế sáp nhập vào trong máu. Lâm Hiên chiết xuất đi ra linh huyết tuy có 3 bình nhiều, nhưng này 1/10 bổn nguyên thân thể lại tụ cùng một chỗ. Đều tại Lâm Hiên vừa rồi nuốt vào cái kia nho nhỏ trong thiềm cáp. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, thì thực đây đối với Lâm Hiên tới nói, cũng không nhất định là chuyện xấu. Chân linh bổn nguyên là cái gì? Kia là Kim Nguyệt chân thiềm huyền diệu nhất bảo vật. Phổ thông pháp lực, xa xa không có có làm pháp tướng so sánh, kia là thân là chân linh, thứ trọng yếu nhất, tuy rằng chỉ còn dư lại 1/10. Nhưng Lâm Hiên nếu có thể thu nạp là, vì, mình sử dụng, tốt lắm chỗ cũng thì không cách nào nói rõ. Cái khác không đề cập tới, tránh khỏi vô số năm tháng khổ tu, kia là ván đã đóng thuyền. Tốt như vậy đâu, có thể thu nạp luyện hóa chính là Lâm Hiên chi phúc. Nhưng vấn đề là, hắn tình huống bây giờ nhưng có điểm tương tự với trống rỗng không bị bổ. Giả như Lâm Hiên là độ kiếp kỳ lão quái vật, luyện hóa cái này chân linh bổn nguyên sau tự nhiên là có lợi thật lớn. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là phân thần kỳ thôi. Tự tính thực lực, hơn xa cùng thế hệ rất nhiều. Nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là phân thần cấp bậc tu tiên giả, là một cái không thỏa đáng giả thiết. Tự phảng phất, ngươi một cái ngưng đan kỳ tu tiên giả, nếu như nhất định phải ăn, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ có lợi thật lớn đan dược. Kia không phải là tìm chết sao? Trống rỗng không bị bổ, tràn đầy pháp lực không có phát tiết chỗ, có thể đem toàn thân kinh mạch nứt vỡ. Đạo lý cùng nuông chiều cho hư xê xích phảng phất. Lâm Hiên tình huống bây giờ chính là như vậy, bất quá cụ thể biểu hiện hình thức rồi lại bất đồng. Chân linh bổn nguyên, tịnh không phải là pháp lực, mà là càng huyền diệu đồ. Cho nên, Lâm Hiên tình huống bây giờ, còn muốn bết bát hơn một chút, kinh mạch trái lại sẽ không bị nứt vỡ, nhưng cả người đều nhanh muốn bị nấu chín. Ai, đều tự trách mình sơ suất quá. Lâm Hiên trong lòng ảo não không dứt. Cứ việc nghiêm khắc tới nói, cái này cũng không có thể coi là lỗi của hắn, dù sao bắt đầu tịnh không có cái gì không ổn, mà nước ấm nấu ếch loại này tình huống, lại là để cho người khó lòng phòng bị, vừa bắt đầu cũng sẽ không khổ sở, thậm chí còn vô cùng thoải mái, chờ người thực phát hiện không ổn, muốn thay đổi loại này tình huống lúc thì đã trễ rồi. Lâm Hiên thở dài, bất quá buồn bực không giải quyết được vấn đề. Vẫn là câu kia ngôn ngữ, khối này nhục thân ẩn tàng rất nhiều bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, tự mình tuyệt không buông tha. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lại nói tiếp, cũng là Lâm Hiên tu vi hơn xa cùng giai tu sĩ rất nhiều. Khối này nhục thân càng là thiên truy bách luyện quá, bằng không, hiện tại tự không đúng toàn thân khổ sở, mà là đã sớm hồn phi phách tán rớt. Đạo lý này, Lâm Hiên trong lòng rõ ràng. Nhưng hiện tại tình cảnh, thực không được phép hắn làm nhiều kéo dài. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Một đám ý nghĩ trong đầu hiển hiện mà ra. Nhưng rất nhanh, lại từng cái loại bỏ. Không đúng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Tự là căn bản không có chỗ dùng. Bây giờ, thời gian cấp bách, nói sinh tử hệ ở tại một đường. Kia cũng không quá đáng. Tự mình căn bản không có thời gian, đi nghiệm chứng này một mảnh dài hẹp phương pháp, có hay không thật có công dụng, nhất định phải giao sắc chặt đây rồi mới có thể. Bằng không, sợ rằng thật muốn vạn kiếp bất phục, Lâm Hiên trong lòng như thế nghĩ tới. Xem ra, chỉ có làm như vậy, tuy rằng cũng có một chút nguy hiểm, làm không tốt, từ tổn thất của mình cũng khó mà đếm hết, nhưng giờ này khắc này. Nào còn lo lắng tính toán chi ly nhỉ, căn bản không có thời gian suy nghĩ sách lược vẹn toàn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi, ít nhất tự Lâm Hiên giải thích tới nói, cảm thấy cái phương pháp này mặc dù không đúng nắm chặt 10 phần. Nhưng vẫn là có một chút cơ hội hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Mà cái phương pháp này nói toạc ra cũng không ly kỳ. Tự là linh khí quán thể. Bây giờ Lâm Hiên sở dĩ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Cũng là bởi vì chân linh chi huyết bên trong pháp lực nguyên khí. Hắn trống rỗng không bị bổ, vô phương đem kia tiêu hóa, không có phát tiết chỗ, cho nên mới phải bị nước ấm nấu ếch, như vậy giải quyết ý nghĩ. Lại nói tiếp cũng tự không khó, chỉ cần có thể đem nơi này tinh thuần linh lực, cùng chân linh bổn nguyên hấp thu rơi là tốt. Nhưng nói một chút dễ dàng, thực muốn đi làm, lại làm cho người ta vò đầu vô cùng. Hấp thu, làm sao hấp thu, khối này thiên truy bách luyện nhục thân, cũng dung nạp không ngừng, trừ phi mình lập tức tiến giai thành độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhưng này nhất điểm, hiển nhiên là tuyệt không có khả năng, bất quá Lâm Hiên dù sao người phi thường có thể sánh bằng. vẫn là nghĩ tới một cái được nguy hiểm chú ý, nhục thân dung nạp không dưới. Nguyên Anh chưa hẳn không thể, nghe lên tới tựa hồ hoang đường vô cùng, Nguyên Anh cao bất quá hơn tắc, nhưng phải biết rằng, kia là cao cấp tu sĩ trụ cột, đối với pháp lực dung nạp năng lực, cũng không phải là dùng thân cao thể trọng tới cân nhắc. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh cho ne pha lực chân nguyên bản lĩnh, muốn thắng được nhục thân rất nhiều, bất quá giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng không có quá lớn nắm chặt, nhưng bất kể như thế nào, tổng yếu thử một lần, huống chi lui một vạn bước nói, tự tính thất bại, Nguyên Anh vì vậy tự bảo, cũng vốn so sánh nhục thân ngã xuống hảo, dù sao Nguyên Anh tuy rằng chân quý, một lần nữa tu hành cũng rất khó khăn. Nhưng bất kể như thế nào, Lam Sắc Tinh Hải cùng Ngũ Long Tỷ cuối cùng giữ được. Chỉ cần có này hai kiện bảo vật, tái một lần nữa tu luyện một lần chủ Nguyên Anh cũng không có cái gì rồi không dậy nổi. So sánh đoạt xá dễ dàng. Dĩ nhiên, Lâm Hiên cảm tưởng ra như vậy một cái to gan chủ ý cũng là bởi vì hắn còn có thứ hai Nguyên Anh cùng yêu đan. Chủ Nguyên Anh cho dù bị nứt vỡ, cũng sẽ không ngã xuống. Bằng không đổi lại một gã tu tiên già, cũng không có loại này lại tới qua cơ hội. Đến bây giờ, Lâm Hiên không chần chờ nữa. Thứ nhất, hắn vốn là tính tình quả quyết tu tiên già. Thứ hai, bây giờ loại này tình huống, cũng thật sự không có thời gian, để cho hắn làm nhiều suy nghĩ. Tóm lại, nghĩ đến liền làm, trước đem trước mắt tình thế nguy hiểm, hóa giải đi qua làm tiếp định đoạt. Lâm Hiên coi như là bị ép. Nhưng suy tư của hắn như cũ rõ ràng, hít vào một hơi, cố nén kia núi đao biển lửa loại thống khổ, khoanh chân mà ngồi, hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, thi triển nội thị thuật, toàn thân kinh mạch, tất cả lớn nhỏ, từ toàn thân đến tay chân, đều biến thành đỏ tươi vẻ, nhiệt độ cao, chỉ sợ cũng coi như là ném một khối tinh cương ở phía trên. Cũng có thể nói hòa tan tự hòa tan, đổi lại một cá nhân. Sớm tự hồn phi phách tán rớt, cũng tự Lâm Hiên, còn có thể thừa nhận được, nhưng cũng đau đến nhe răng nhếch miệng. Theo sau, Lâm Hiên lực chú ý tập trung đến đan điền, nơi đó, cư nhiên cũng trở thành rồi lửa đỏ vẻ. Nguyên Anh cùng yêu đan, tại một mụ ngũ sắc hồ bạc vùng trời huyền phù, Lâm Hiên không dám kéo dài. Nguyên Anh động, chỉ thấy hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh đã bị bền bỉ thay thế. Hai cái tay nhỏ bé giơ lên, một đạo đạo huyền hay pháp quyết đánh đi ra ngoài. Theo hắn động tác, chung quanh hiện ra vô số so sánh hạt gạo còn nhỏ hơn trăm lần điểm sáng. Những thứ kia điểm sáng, đều là làm lửa đỏ màu sắc, nhưng ở lửa đỏ bên trong, rồi lại có một chút kim quang lóe lên, lưu chuyển không dứt, lộ ra vẻ thần bí huyền diệu vô cùng. Nguyên Anh trong miệng nhỏ, y y nha nha phun ra một chuỗi huyền diệu chú ngữ. Theo sau những thứ kia lửa đỏ mang kim điểm sáng, như có linh tính thông thường một loại, hướng trước nó chảy xuôi mà đi. Những, này, tự là chân thiềm linh huyết bên trong linh lực nguyên khí. Thậm chí cả chân linh bổn nguyên cũng là hỗn tạp ở trong đó. Lâm Hiên tính toán chọn dùng linh lực rót thể phương pháp. Nhượng Nguyên Anh làm phát tiết miệng, đem chúng nó rót vào đi, vậy cũng là thí tốt giữ xe. Theo lý, quá trình này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không khó, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện kết quả làm cho mình kinh hãi. Những thứ kia điểm sáng cùng Nguyên Anh ở giữa, cư nhiên bài xích lẫn nhau, một cái tiếp cận, tự bị bắn ra, căn bản hấp thu không vào tới. Cách chương.